Người Việt yêu người Việt.com mời bạn tiếp tục những thảo luận với câu hỏi 13. Trong xã hội ta, nhiều người mắc hội chứng đau, ai nhìn cũng có thể biết vì mặt mũi họ có dị hình một chút. Và theo chúng tôi biết thì đời sống của họ không được thọ như người bình thường. Vậy ông nghĩ sao? Theo phương pháp Oshawa, một môn thực dưỡng kỳ diệu có thể cho con người bệnh hoạn sống khỏe sống lâu, có làm thọ mạng của họ được dài như người bình thường không? Đáp: mặc dầu đôi khi cũng có người mắc bệnh đau thông minh xuất chúng và sống lâu hơn cái tuổi mà nền Tây hiện nay phỏng đoán, nhưng đa số đều sống trong bất hạnh vì trí tuệ và sức khỏe trì trệ không bằng người bình thường. Nguyên nhân bệnh này theo Tây y đa số không phải là do di truyền, và Oshawa cũng không chấp nhận cái thuyết này vì cho đó là phi lý và đắc tội. Trước khi nói cái nguyên nhân của nó theo Oshawa, thì về Tây y họ cho rằng hội chứng đau sinh ra là do sự bất thường của nhiễm sắc thể thứ 21. Thay vì chỉ có một cặp nhiễm sắc thể thứ 21 thôi, người bệnh lại có thêm một nhiễm sắc thể 21 nữa, tức là có tất cả 3 nhiễm sắc thể 21. Sự bất thường này xảy ra vì sao và từ lúc nào? Đáp rằng do trục trặc trong giai đoạn phát triển, một là của trứng hoặc tinh trùng trước khi thụ tinh, hai là của trứng sau khi thụ tinh. Việc này xảy ra với bất cứ cặp vợ chồng nào, dù nhiễm sắc thể của cả hai đều bình thường, nhưng đặc biệt là tần suất này tăng theo tuổi người mẹ. Mẹ tuổi càng cao càng có nguy cơ ấy. Phương pháp Oshawa chủ trương có quân bình là có sức khỏe, có trí tuệ. Tây y thấy vì trục trặc, vì bất thường nên mới ra nông nổi bệnh đau và không biết làm sao để cứu chữa. Còn y triết Đông Phương không bế tắc như thế, nó kỳ diệu cụ thể vì xuất hiện trên bình diện sinh học sinh lý một cách rất dễ hiểu và vô cùng đơn giản. Triết y nói về nguyên nhân sinh con dị dạng như sau: cái nào là nguyên nhân tối hậu của bệnh dị trạng và của bệnh giả và thật ái nam ái nữ? Việc ấy rõ ràng là sự ăn uống vô nguyên tắc, chi phối bởi cái khoái lạc cảm giác và phép chữa trị bằng thuốc, cái tội đáng xử trảm. Thế thì nếu các bạn sống bằng đồ ăn thức uống mà vũ trụ quan hay trật tự vũ trụ cho biết, thì sẽ không bao giờ mắc những chứng quái đản trên. Con người hiện đại bị cái khoái lạc chỉ đạo, ích kỷ, xu thời, vô ơn, nghĩa là ham chữa bệnh bằng thuốc men trị liệu màu nhiệm và ham thích tiện nghi, đã hoàn toàn không thấy vũ trụ quan nhập từ phương Đông khoảng 2.000 năm nay, mà đi tìm cách cứu chữa nhất thời và màu nhiệm y học đối chứng. Xem hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông, trang 124. Ngày nay, Tây y phát biểu, người ta đã nhận ra rằng có sự tương quan giữa tuổi mẹ và khả năng trẻ có hội chứng đau. Khoảng 1 trên 1.500 ở bà mẹ dưới 25 tuổi, 1 trên 1.000 bà mẹ trên 30 tuổi và 1 trên 100 bà mẹ trên 40 tuổi. Như vậy, ở tất cả lứa tuổi của mẹ đều có khả năng có con bị đau, và càng lớn tuổi thì khả năng này càng tăng. Phòng ngừa hội chứng đau hiện nay, ngoài việc khuyến khích không sinh con quá muộn, mẹ trên 35 tuổi, người ta còn có khả năng phát hiện sớm hội chứng đau ngay lúc mẹ còn đang mang thai. Bác sĩ Nguyễn Thành Úc, báo Thanh Niên, ngày 7 tháng 7 năm 2005. Oshawa phản biện: không phải tuổi tác của bà mẹ là quan trọng, chính nơi chốn mà bà mẹ cư trú khi bà lớn tuổi, thông thường bà sống trong sự sung túc cao hơn lúc đầu đời ở gia đình. Thường thường bà dùng nhiều món ăn ngon, món ăn âm và bánh kẹo cũng âm, trái cây và các sản phẩm ngoại nhập và những thức uống âm như trà, sô-cô-la, nước cốt trái cây, cà phê v.v. hơn trước. Bởi thế, và càng ngày, bà càng làm hư hỏng con mình với cái gì mình thích, vốn tính âm, sau khi sinh ra nó. Huống hồ, tần suất bệnh mongolis tăng trưởng quá đáng với rất nhiều điều kiện khác nữa, như sự hiện hữu của một bà nội và một ông nội. Các ông bà thông thường thích nhiều món âm vì sự mất nước tự nhiên của cơ thể theo đà tuổi tác. Của cải, thuyết ăn trái cây và thuyết ăn chay hợp hơn là một cách phản ứng lại mẹ cha. Những người rất năng nổ và ham làm việc ở tuổi thanh niên thuộc dương, sống bằng thức ăn có thịt dương v.v. Từ hàng ngàn năm nay, ở Nhật người ta nói đứa con chỉ có mẹ nuôi nấng hỏng tính nết 30%, đứa con được bà nuôi sẽ trở nên điên khùng hay bất lương bởi tính nết hư hỏng đến 70%. Còn nếu được mẹ và bà nuôi thì tư cách con người có thể mất 30 x 70% là 2.100%. Tôi rất sung sướng đã được biết rằng những nhà bác học hiện đại trong thời gian gần đây bắt đầu biết đến cái nguyên nhân cốt lõi sinh ra bệnh Mongolis, những chứng dị hình, mặc dù có chạm đến cả ngàn năm. Thế thì quý vị thấy đấy, các cặp vợ chồng muốn con mình sắp sinh không mắc phải một chứng dị dạng nào, kể cả hội chứng đau vô cùng tội nghiệp, thì hãy tìm đọc các sách vở của tiên sinh Nosawa và thực hành đúng đắn trong thời gian hoài thai. Việc bà mẹ lớn tuổi dễ sinh con dị dạng chỉ vì bạn uống bất quân bình trong một thời gian lâu hơn các bà mẹ trẻ. Đấy là một điều dễ hiểu và tiên sinh cũng đã đề cập tới. Quân bình âm dương là điều kiện cần và đủ cho một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện mà chúng ta cần phải lưu ý trước hết trong phép thực dưỡng này. Sau hết, chắc có người muốn hỏi, phòng ngừa thì như thế, nhưng nếu là chuyện đã rồi thì tính sao đây? Có gì đâu, còn nước thì còn tát, lỡ thì ta chấp vá, khéo tay vá cũng có quần áo đẹp như thường. Các bệnh nhân bị hội chứng này thì phần nhiều trí tuệ rất kém. Phương pháp Osawa hứa hẹn cho các hành giả một trí tuệ tuyệt vời. Trong thực tế, các em bé ăn uống với cha mẹ phương pháp này đều học hành khá và thông minh. Thế thì tại sao các em bị hội chứng đau không phục hồi trí tuệ mà trong thâm sâu ai cũng vốn có? Tiên sinh thường lên tiếng, trong bất kỳ trường hợp mắc bệnh chi, bạn chỉ cần cho thực đơn số 7 100% ngũ cốc lức, bởi vì số 7 chính là con đường trung đạo. Bây giờ, dầu cho bệnh có là quá âm hay quá dương, chúng đều được chữa lành nhờ con đường trung đạo, theo tư tưởng Osawa. Đã từng thấy một gia đình có con mắc phải chứng này và chúng tôi có giới thiệu phương pháp Osawa, nhưng không biết sao họ không mặn mà đến. Thôi thì chịu, chứ biết làm sao, chắc họ không biết rằng nỗi bất hạnh của con nó khổ một, chứ họ thì nặng gấp 10, gấp trăm. Chữa cho con chính là chữa cho họ, sao họ lại lơ là chính mình nhỉ? Chung quy chỉ là do vô minh mà thôi, và ai là người vốn mang lòng từ, tất không bao giờ bỏ cuộc. Trong trang cuối cuốn Phương pháp Trường sinh và Đạo thiền, tiên sinh Nosawa nói một câu muốn rơi nước mắt. Tôi ra đi, nhưng rồi sẽ trở lại, bất cứ lúc nào mà các bạn cần tôi, năm nào mùa xuân cũng quay về. Câu hỏi số 14. Tôi thì trong người bị nhiều thứ bệnh, nào có nang ở ngực, máu nhiễm mỡ, lại hay nhức đầu, và rất nhiều bệnh khác mà không thể kể hết. Uống thuốc mấy năm nay, không hết bệnh nên người cứ yếu hoài. Nghe người ta bày ăn cơm gạo lứt muối mè thì chắc chắn hết. Tôi ăn được 4-5 ngày nay, mỗi lần có nửa chén cơm mà sao ăn muốn ngói. Vậy làm sao tiếp tục ăn nữa bây giờ? Đáp, đó là do cô ăn không quen, với lại cũng có những người ăn như vậy mà vẫn thấy thú vị đấy. Nhưng để tránh trường hợp không quen ấy, cô hãy dùng thêm từ 5% đến 10% đồ ăn phụ cho ngon miệng và ăn được nhiều hơn. Vì trước đây, ai cũng vậy đều ăn, tuy không phải bữa nào cũng là món ngon vật lạ, nhưng hầu như những thứ vừa miệng. Càng ngon thì càng ăn nhiều, và có thể ngày nào cũng tiếp tục ăn như cà pháo mắm tôm, tương chao, đường sữa, bột ngọt, trái cây. Chính các món này cùng với gạo ăn xay sát kỹ là những thủ phạm gây bệnh cho con người. Mà trước khi có phương pháp thực dưỡng của Osawa, không ai biết để tránh cả. Đến khi cô biết được cách ăn uống đúng đắn, cô lại áp dụng một phương thức quá cao nên quá khó, thành thử cô gặp trở ngại. Cô nên biết cái miệng của con người có ông thần ngồi ở trỏng, cô không nghe người ta gọi nó là thần khẩu sao? Ngon thì ổng cho ăn nhiều, dở thì ổng bảo ăn ít đi con. Không nghe lời, tao bắt ói ra cho mà xem. Vì biết như thế, nên Osawa trong các tập lưu hành nội bộ, xem hướng dẫn thực hành, tiên sinh cho ăn thêm 5% rau củ trong các trường hợp cần chữa nhanh, không cần phải đến 100% ngũ cốc lức. Chính nhờ cái 5% rau củ này mà khéo tay ta có thể chế biến những món ăn phụ ngon miệng và ăn cơm được nhiều. Đó là chưa nói từ hạt gạo lứt. Ta có thể xay mịn làm các loại bánh, nào bánh bèo, bánh khọt, bánh xèo, bánh nậm, rồi các loại cháo. Nên biết cháo gạo lứt nấu bằng nồi áp suất ăn ngon hơn cháo gạo trắng nhiều. Chưa nói thêm một chút lê ghim, nào cà rốt, sú lơ, bí đỏ, điểm thêm chút hành, chút ngò, thì đâu có gì mà phải ói, đói mà nhìn là nuốt nước miếng đấy. Vậy để cho bệnh thì hết, mà ăn thì ngon, chúng ta đừng có làm biếng, rồi sinh ra mất một cơ hội làm lại cuộc đời. Tiếp theo là câu hỏi số 15. Nhiều người thường cứ hỏi tôi, ông Osawa đề ra một phương pháp cho con người sống thọ, mà sao ông mới đến tuổi 74 đã ra đi sớm thế? Tôi không biết trả lời sao cho ổng, xin ông giải đáp giùm. Đáp, nhiều người cứ nghĩ rằng sống thiệt lâu, cỡ bát thập trở lên mới là thọ. Đó chỉ là cái thọ theo hình tướng, chứ không phải thực chất trong tâm tưởng. Chúa Giê-xu sống có 30 mấy năm, và Chúa muốn đi đến đồi Golgotha để chịu đóng đinh chuộc tội cho loài người. Ai bảo Ngài chết yểu? Còn có người sống đến tuổi quá cao mà vẫn còn quằn quại nuối tiếc cuộc sống vì chưa làm xong một ước nguyện nào đó, thì ai bảo là thọ? Thành thử sống kể như thọ là khi con người đã làm tròn trách vụ của mình trong cuộc đời. Chúng ta há không từng nghe ông già bà cả thường bảo, tụi bay mà chưa có vợ có chồng thì tao không thể nhắm mắt được. Ta có thể nói, người nào không sợ chết là người sống thọ. Đối với họ, chết là đi từ một chỗ này đến chỗ khác, cũng như chúng ta ngày nay đi tay đi tàu thế thôi. Một nhà sư sắp tịch, đệ tử hỏi, sư phụ chết rồi đi về đâu? Thầy hứ một tiếng, buồn câu kệ ngẩn người. Thập phương chư quốc độ, hà xứ bất vi gia, có nghĩa là mười phương các cõi nước, chỗ nào chẳng là nhà. Trích trong Thiền Uyển Tập Anh. Còn Osawa thì sao? Ta thấy công nghiệp của tiên sinh có thể nói một vĩ nghiệp đúng hơn, hàng tất đâu đấy cả rồi. Lý thuyết của anh và pháp ngữ, nhật ngữ kể hàng mấy trăm đầu sách, rồi biết bao tạp chí nguyệt sang, cơ sở chế biến, trung tâm thực hành, trại hè giảng dạy, đệ tử vô số. Trên thế giới, cơ sở Osawa rất nhiều và ngày nay tại Việt Nam, những nơi phổ biến sản xuất thực phẩm dinh dưỡng về phương pháp này đâu phải là ít. 10 năm trước ngày mất, tiên sinh tiên đoán mình sẽ ra đi trong các năm tới. Tất cả như đã sẵn sàng và trước 3 giờ ngày định mệnh, tiên sinh còn đi thuyết giảng. Sự ra đi coi như đến một chỗ khác, có đệ tử thỉnh cầu, thế thôi. Thời gian của những bậc đạt ngộ đâu có phân cách đời này đời sau mà như một đường thẳng thông thương không đứt quãng. Chúng ta sống trong thời gian của một kiếp người, không thông được con đường vô tận này, nên mới có vấn đề thọ yểu. Và để kết luận, ta có thể nói thọ hay yểu là tròn ước nguyện hay chưa mà thôi. Hỏi số 16. Nếu các ông nói các nền y học hiện nay không cần thiết cho con người, khi chúng ta ăn uống quân bình và không bệnh gì gọi là nan y, vì chúng đều có thể chữa khỏi được theo phương pháp của các ông, thế thì trong hiện thực, chúng ta thấy có những đứa trẻ sinh ra đã tật nguyền dị dạng, làm sao mà không cần tây y để phẫu thuật, để hình hài chúng trở lại tương đối khỏe mạnh và bình thường. Vậy các ông nghĩ như thế nào đây? Đáp, phương pháp Osawa là một môn triết học cổ của Đông Phương, nay được phục hồi với mục đích là giúp con người lấy lại cái gì vốn có đã bị đánh mất, đó là sức khỏe và hạnh phúc thật sự. Nếu ai ai cũng theo đúng đường lối của nó, thì làm gì có sự kiện bất thường mà các ông đã nêu. Nhưng một khi sự kiện đã rồi, thì vì lý tưởng là an toàn và hạnh phúc của con người, nên chúng tôi thường bài bác những người cố chấp, không bản lãnh mà dám đương đầu với sự kiện ngoài tầm hiểu biết của mình, nên đôi khi xảy ra nhiều chuyện không hay. Xin nói thêm, phương pháp Osawa đâu có đòi dành cái quyền chạy chữa cho ai, mà chỉ giúp cho họ một phương tiện để con người cũng như các ngành y thoát ra khỏi bế tắc, và rồi ai ai cũng được hạnh phúc và trí phán đoán tối cao nơi tự thân, tức chân hạnh phúc của mỗi cá nhân nhờ cơ sở sức khỏe vững chãi mà được khai mở. Tất cả đều phải ưu tiên cho sức khỏe và hạnh phúc của con người, và ngành y nào phục vụ được điều đó đều đáng cho con người trân trọng và ca ngợi, nhất là trong những trường hợp cấp cứu và phẫu thuật dị dạng mà ai cũng công nhận là cần phải có. Câu hỏi số 17. Tuổi đã cao và trước đây vì không rành phương pháp thực dưỡng nên khi bị bệnh tim nặng, tôi có nhập viện và chịu phẫu thuật đặt stent vào động mạch Tuy bệnh tim có ổn định, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều bệnh khác. Và khi tìm hiểu lại phương pháp Oshawa, tôi thực hành, quá là hiệu nghiệm. Các bệnh khác tim đều được loại trừ và tôi không còn uống những thuốc ấy nữa. Duy về bệnh tim, tôi chưa dám dứt thuốc vì sợ nhạy cảm. Mặc dầu sau một thời gian ăn uống theo phương pháp Oshawa, tôi không còn đi đứng mệt nhọc và lên tăng xong như trước đây. Dụ ăn cho các cháu thì đứa nào cũng có lợi ích. Có đứa không cần mang kính cận nữa, tôi rất sung sướng. Nhưng cha mẹ chúng, các chú, các bác, dầu là thầy thuốc, ai cũng đều có bệnh mãn tính trong người. Nhưng không đứa nào chịu dùng phương pháp gạo lứt muối mè. Tôi chỉ mong ước một điều là làm sao cho chúng nó biết dùng phương pháp này để thoát khỏi mọi bệnh khổ trong đời mà nào thực hiện được. Theo ông, tôi phải làm sao đây? Đáp, theo chúng tôi biết, ai đã từng áp dụng phương pháp Oshawa mà thấy kết quả vô cùng tốt đẹp thì đều muốn cho mọi người được lợi ích như mình, huống hồ là những người chung quanh, nhất là thân bằng quyến thuộc. Nhưng sự đời đâu có suôn sẻ, bá nhân bá tánh, việc mình cứ làm, còn người theo hay không là việc của người, quyền của người, ta buồn phiền làm chi cho mệt, vì đôi khi người ta còn cho là dở hơi đấy. Vậy để cho cây đơm hoa kết trái tự nhiên, ta chẳng cần thúc ép, chỉ cần đừng để thiếu phần thiếu nước là đủ tháng đủ năm là hái quả thôi. Khỏe ơi là khỏe, đó là chúng tôi muốn nói, mình hãy tự thể hiện là một tấm gương, để người ta nhìn vào thấy tốt thì theo. Ta hãy bố thí pháp, nghĩa là giới thiệu những sách vở do tiên sinh viết ra và đã được dịch ra Việt ngữ, không phải là bốn chữ gạo lứt muối mè, mà có thể áp đặt trọn vẹn cho một nền triết học cổ âm dương lớn lao kỳ diệu khi không còn hiểu lầm phương pháp thực dưỡng này nữa. Vì chúng tôi đã nói bất cứ ai giàu trình độ có sơ học cho đến những bậc học rộng cũng đều thấy phương pháp này vô cùng hữu lý và khó có ai bị lợi dụng. Sự nhận định rõ ràng không phải đợi lâu ngày chày tháng, chỉ 5-10 bữa mà áp dụng đàng hoàng là thấy rõ trắng đen. Chỉ e thời cơ bất ngặt chưa tới mà bệnh hoạn thì chưa đến nỗi nào nên chịu đựng được, hay là tinh thần quá cố chấp như ngựa quen đường cũ và trình độ phán đoán đang trụ nơi cảm giác thì ta đành chịu. Nhân đây xin nhắc một chuyện xưa. Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một người giáo chủ ngoại đạo nọ luôn bài xích Phật Pháp. Các vị đệ tử của Đức Phật đến để độ thoát cho ông ta, nhưng đều bị thất bại, không thu phục ông ta được. Biết được chuyện này, Đức Phật liền bảo Đại Đức Anan đến để nói chuyện với ông ta. Lạ lùng thay, ông ta liền nghe theo lời của Anan, tìm đến quy y với Đức Phật. Bấy giờ, Đức Phật mới nói cho mọi người rõ lý do mà Ngài Anan thu phục được ông ngoại đạo nọ. Kiếp trước, Đại Đức Anan là con của ông ngoại đạo, nên kiếp này, ông nghe lời của Đại Đức Anan thì tin phục chứ không có gì khó hiểu cả. Cha con mà thương nhau dễ nghe nhau. Nhớ hồi còn bé, tôi cùng ba đi chơi Tết. Ngày xa xưa ấy, cách đây năm 2009, hơn 3/4 thế kỷ. Tết người ta cho chơi bài bạc khắp phố phường, tiếng sóc đĩa vang lên rộn rã đó đây. Máu đỏ đen nổi lên trong người con trẻ. Tôi bảo ba đánh sắp 2, ba đánh sắp 2, dở ra sắp 3, thua. Lần tới, tôi bảo ba đánh sắp 3, ba đánh sắp 3, dở ra ngửa 4, thua. Ngày nay, bà tôi đã mất từ lâu. Tôi có con, cũng giống bà tôi thở ấy. Đôi khi ăn hay đi chơi đâu, còn tôi muốn chỗ nào là tôi ok, không đếm xỉa gì đến cái không thích hay thích riêng tư của mình. Và chính vì thế, tôi tin chắc cái lòng mong muốn chính đáng kẻ thân yêu được sức khỏe và hạnh phúc chân thật ở đời. Sự liên thông chắc chắn rồi sẽ thành tựu. Còn vấn đề uống thuốc trợ tim kèm theo, trong khi các thứ khác ông đã bỏ, thì tôi xin góp ý, ông nên đọc lại các sách của Oshawa cho nhập tâm sâu hơn, kỹ hơn, rồi việc bỏ thuốc trong một bệnh nhạy cảm. Ông đừng hỏi ai chi cho mất công, tất cả đều do ông, sinh mạng là của ông sẽ tự biết. Ông đi nhanh sợ té bậy, chơi chậm rãi mà đi thì chắc không đến nỗi nào, có té chăng cũng gượng lại được. Còn nếu ông nghĩ đừng đi là chắc ăn hơn cả, thì coi chừng bệnh nặng hơn đấy. Nghĩa là liệt không biết chừng. Tôi nói cho vui, cho ông hiểu. Câu số 18. Tôi mắc một chứng khó nói và có đi khám bác sĩ, họ cũng cho biết là do bệnh ở vùng tiêu hóa và khó hết. Đó là chứng hôi miệng thường xuyên. Bởi tôi làm việc nơi cần phải giao tiếp, nên chứng bệnh này làm tôi vô cùng khổ tâm. Đọc sách Oshawa, tôi rất hy vọng chữa được bệnh của mình. Nhưng theo ông thấy thế nào? xin cho một chút kinh nghiệm để tôi tin tưởng và hăng hái thêm. Đáp, nếu không phải là tật nguyền, thì tôi tin tưởng phương pháp Oshawa sẽ làm cho cô hết bệnh theo ước nguyện nếu thực hành đúng đắn. Có điều cô phải để ý về nồi nấu, tránh dùng nồi son nhôm hay điện, gạo lứt tốt, sạch, muối mè thì tỷ lệ mè 5 phần, muối 1 phần. Muối mè này rất mặn, ăn với cơm thì dùng vừa phải thôi, nhưng phần lớn là dùng để uống, để đánh tan chất chua ở dạ dày và trong máu vào những thời điểm cần thiết. Cô nên biết, phân bài tiết của con người là hôi thối nhất, không một ngành y nào trên thế gian này làm cho phân đó hết mùi xú uế. Nhưng những người ăn uống theo pháp thực dưỡng này, đặc biệt là phương thức số 7, phần ấy không còn nặng mùi nữa, có thể hoàn toàn không hôi hám. Điều này các người trong giới thực dưỡng ai cũng kinh nghiệm, huống hồ là cái hôi trong hệ tiêu hóa dội ngược lên thực quản của mình. Để giúp thêm phần sạch sẽ không mùi, cô hãy chà răng bằng món denti. Các địa điểm thực dưỡng đều có bán, ngậm lại một chút rồi nuốt luôn. Nó tốt cho răng, cho lợi, mà cũng cho dạ dày lắm đấy. Hoặc là ngậm chơi một trái ô mai muối lâu năm, rất tốt cho tiêu hóa. Câu 19. Người cao tuổi ăn uống thế nào là hợp lý? Đáp, theo Tây y, người ta thường khuyên người trên 60 tuổi, nếu là nam thì năng lượng cần 1.900 calo và nữ là 1.800 calo. Còn dinh dưỡng thế nào là hợp lý thì họ khuyên uống đủ nước và ăn đa dạng thực phẩm. Dùng gạo thì không chà quá trắng, giảm cơm và dùng thêm các loại ngô khoai, ăn cá nhiều hơn thịt, tăng đạm thực vật như đậu hũ, các dẫn xuất từ đậu nành, các loại đậu. Uống sữa loại ít béo, ít đường, nên chọn da ua, tăng chất chống oxy hóa như sinh tố C, E, beta-carotene có trong rau quả tươi nhiều màu, dầu thực vật. Hạn chế muối, mỡ, món ngọt, kể cả mật ong và thức uống có dính đến rượu, chỉ uống thuốc trị bệnh khi thật cần thiết. Vậy chúng ta thấy khi khuyên số năng lượng tính bằng calo thì chúng chỉ có trên lý thuyết, chứ thực tế không ai biết mình đang dùng bao nhiêu ký. Còn vấn đề hợp lý thì họ khuyên ăn rất nhiều món, khuyên dùng gạo không chà quá trắng, chứng tỏ rằng biết gạo lứt là tốt, nhưng có lẽ họ cho đó không ngon. Cái tốt phải nhường chỗ cho cái ngon, đây là cái lẽ thường tình trong đời. Cái thích về cảm giác và tình cảm chỉ mưu thế hơn các trình độ khác cao hơn. Việc khuyên giảm cơm và tăng thêm ngô khoai, điều này lại không thực tế. Ăn ngô khoai sắn là khi người ta thiếu gạo phải ăn độn, chớ bình thường và khá giả, ít gia đình nào ăn thế bao giờ. Khuyên uống sữa ít đường chứng tỏ họ biết đường không tốt và không biết rằng sữa thú vật về phương diện sinh vật học, sữa loài nào dùng riêng cho loài ấy và sữa loại vật hoàn toàn không thích hợp với con người, theo nhận định của Oshawa. Họ khuyên dùng ít muối, điều này đúng vì khi ăn cơm gạo trắng, nhiều muối có ảnh hưởng không tốt đối với tim thận. Điều này thấy rõ khi bị thận suy hay bị tăng huyết áp, người ta phải kiêng triệt để muối, chớ lúc ăn cơm lứt thì ngược lại, muối mè tỷ lệ muối cao, rất tốt cho tim mạch, nhưng phải thận trọng và đừng lợi dụng quá đáng. Còn khuyên chỉ uống thuốc khi thật cần thiết, vì họ biết thuốc nào cũng có tác dụng phụ của nó. Đối với Tây y là thế, vậy theo phương pháp thực dưỡng thì sao? Phương pháp Oshawa không nói cách ăn hợp lý, mà nói ăn uống sao cho quân bình âm dương. Âm dương là một luật tắc cổ, được phát kiến từ ngàn xưa, đưa con người đến sức khỏe và hạnh phúc bền vững. Ngày nay luật này được Oshawa phục hồi lại nguyên trạng, dưới một hình thức về sinh vật học và luận lý học thật dễ hiểu. Để rồi sau đó, mở rộng về mặt tinh thần là tự do và hạnh phúc thật sự trên thế gian tương đối, vui ít buồn nhiều này. Thật ra thì vui nhiều buồn ít. Vì sao? Vì khi vui, lúc thoải mái, hồi ngủ ngon, thở yêu đương, dịp nhậu nhiệt, mà điều này xảy ra thường xuyên đấy nhé, thì họ cho là bình thường, nên không thấy ai la lên. Ôi sung sướng quá đi thôi. Thế mà một bất ngờ đau khổ, như nhức răng, mọc nhọt, ngứa mình, đau bụng, hàm hoang chút đỉnh, thì thấy thiên hạ la toáng lên. Trời ơi, đau quá, rồi còn rủa ông trời là không có mắt nữa chứ. Thế thì quý vị có cho rằng con người hay thiên lệch mà cả vú lấp miệng em hay không? Sách vở của tiên sinh rất nhất quán, chứ không phức tạp và khó nhớ như ở các nền y học đối chứng khác. âm dương tuy mơ hồ nhưng thấy rõ nơi tự thân. Ví dụ như ăn một chén cơm lứt vốn quân bình rồi, độ 200 gram với chút muối mè hay tương cổ truyền và chút ít rau hấp hay chiên xào là ta thấy cụ thể khỏe người và làm việc dai sức cả buổi cả ngày. Chứ nói ăn đến 1-2 ngàn ký calo thì tuy con số của khoa học có chính xác đấy, nhưng ta thấy nó lại mơ mơ hồ hồ làm sao ấy, không thực tế chút nào. Câu 20. Trên cơ sở một nền khoa học chính xác của thời hiện đại mà trong Tây y người ta còn thấy xảy ra những trường hợp chẩn đoán nhầm nên hậu quả nhiều khi tai hại đến khôn lường. Vậy trong phương pháp Oshawa có khi nào xảy một sự cố tương tự hay không? Đáp: trên thông tin đại chúng năm 2008, quả là chúng ta có thấy hiện tượng chẩn đoán sai của Tây y gây ra tử vong cho một em bé, mà không phải do chỉ một bác sĩ chẩn đoán sai, có đến 3 ông lận. Báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 10 năm 2008, ngược thời gian ngày 23 tháng 3 năm 2001, Báo Tuổi Trẻ đã đăng một tin về cái chết của một nữ sinh ở Cà Mau. Bệnh nhân chết là do trình độ bác sĩ hạn chế. Rồi tờ Công An ngày 24 tháng 2 năm 2001 cũng cho biết 20% bệnh nhân tử vong trên thế giới là do bác sĩ chẩn đoán sai. Vì đây là tin quan trọng nên chúng tôi xin trích lại. Theo nghiên cứu mới đây của một giáo sư hiện đang công tác tại trường đại học nổi tiếng Arizona và một vài tổ chức y tế cho biết, cứ 5 bệnh nhân tử vong thì có một người bị chết oan do nguyên nhân từ bác sĩ. Các nhà nghiên cứu cho biết khi họ điều tra về 401 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Cleveland thì có 91 người, tương đương với 23%, bị phẫu thuật khiến họ nghi ngờ khả năng điều trị của các vị bác sĩ tại đây. Hầu hết kết quả điều tra đều chống lại các bác sĩ điều trị. Trong số những bệnh nhân được phẫu thuật này thì có 18 người, kết quả cho thấy rõ ràng có những sai lầm nghiêm trọng của bệnh viện. Theo người đứng đầu công trình nghiên cứu này, ông Alejandro Arroyo, những sai lầm đôi khi được các bác sĩ lặp đi lặp lại mặc dù có sự trợ giúp của những phương tiện y học hiện đại nhất. Đoạn này được trích từ bài viết của Thanh Trang, theo USA Today. Những điều ghi trên, chúng tôi không ngạc nhiên là mấy, vì biết rằng bệnh thì vô lượng và triệu chứng thì xuất hiện cũng dưới vô vàn hình thức. Con người vốn là bất toàn, nên dầu là thầy thuốc giỏi đến đâu, cũng có khi sơ hở. Không phải Tây y thôi đâu, mà các ngành y chuyên trị theo triệu chứng đều có thể mắc cái hội chứng nhầm lẫn trên, không nhiều thì ít. Thế thì phương pháp Oshawa không bao giờ mắc cái sai lầm đáng tiếc đó sao? Rất có thể lắm chứ. Lý do, đây là một triết lý, một đạo pháp, một chiến lược có tính chất vĩnh cửu của Đông Phương. Một nền y đi vào gốc, không chạy theo triệu chứng, nên dầu có chẩn đoán sai, nó vẫn có công năng trị liệu kỳ diệu như thường. Đó là chưa nói đến những bệnh không rõ nguyên nhân, mà trị liệu cũng có công hiệu. Đánh não mà cũng trúng thật, thì đó không phải cùng một họ một hàng với chẩn đoán sai sao? Điều này, những người đã từng đi vào con đường thực dưỡng hẳn thấy rõ hơn ai cả. Ví dụ, bất cứ bệnh gì, dầu nặng dầu nhẹ, mà muốn lành nhanh, ai cũng phải dùng thực phẩm ngũ cốc và rau củ tỷ lệ 95 năm. Nên khi anh bị bệnh suyễn, bệnh lao mà người khám hay tư vấn nói rằng bệnh thận, thì với một tỷ lệ ăn uống đúng phép như trên, bệnh lao bệnh suyễn vẫn hết như thường, và những bệnh chưa rõ nguyên nhân, chúng sẽ dần dần lộ ra và dứt điểm cho mà xem. Trường hợp của tôi hồi còn trẻ, 24 tuổi, là một ví dụ cụ thể. Tôi đau nhức trong lồng ngực, khẹt ra đàm dính máu đỏ tươi, mà đi bác sĩ không biết bao nhiêu ông. Nằm nhà thương Crohn, nổi tiếng hồi trước 1975, ai cũng cho rằng tôi vô bệnh sau khi dùng biết bao công cụ thử nghiệm. Tôi đau khổ vô cùng. Đến khi tôi áp dụng phương pháp Oshawa thì bắt đầu ngày thứ 3 tôi bắt đầu ho hen Và đàm tôi khẹt ra hàng ngày đặc sệt déo quẹo đến cả tháng trời. Bây giờ tôi phát giác mình bị suyễn tiềm mẫn mà không hay. Qua một tháng ăn uống đúng phương pháp, tôi như người đổi xác thay hồn. Bệnh thì hết, tinh thần cũng hết bi quan yếm thế. Và một điều chúng tôi muốn nói nữa là phương pháp Osawa không nhất thiết là dành cho được cái quyền chữa trị, mà nó là một cơ hội cuối cùng sau khi con người đã mỏi mệt đi khắp các nẻo đường y học. Vì thế, nó chỉ có hai nước như chúng tôi thường nói. Một là hòa, hai là thắng đậm mà thôi. Con người ai mà không mắc phải lỗi lầm, nhưng ít ai trách kỹ mà thường trách nhân thôi. Phương pháp Osawa thực chất là nằm nơi chính bệnh nhân. Bệnh hết hay không, cuối cùng nằm trong tầm tay của họ. Vì thế, phương pháp này tránh được cái nạn quy trách đổ thừa mà các nền y chuyên trị theo triệu chứng thường vấp phải. Câu hỏi số 21. Xin ông cho tôi nêu lên một tin tức mang tính thời sự để chúng ta xem có cách nào giải quyết cho rốt ráo, cho trọn vẹn tình thương hơn. Báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 11 năm 2008 nêu lên cái tin Hàn Quốc cho phép cái chết êm ái. Lần đầu tiên một trường hợp cái chết êm ái được tòa án cho phép tại Hàn Quốc dưới sự đồng ý của người thân. Tòa án quận phía Tây Seoul hôm 28 tháng 11 phán quyết một nữ bệnh nhân được quyền ra đi sau khi mọi nỗ lực cứu chữa đều vô hiệu. Báo Korean Times cho biết bà Kim O-kyung, 76 tuổi, đã sống tình trạng thực vật kể từ tháng 2 năm nay và chỉ tồn tại nhờ sự trợ giúp của các thiết bị y tế. Các bác sĩ nói bà chỉ có thể kéo dài cuộc sống trong khoảng 3 hoặc 4 tháng. Do đó, người nhà bệnh nhân đã làm đơn gửi lên tòa án, xin được ngưng điều trị, gỡ ống thở và ống dẫn thức ăn. Bệnh nhân ở trong tình trạng không có cơ hội hồi phục và có thể cho rằng bà cũng muốn ngừng điều trị. Trong lúc này, việc tiếp tục cứu chữa đều vô nghĩa. Báo Korean Times dẫn lời chánh án Kim Jiang-soo nói về quyết định trên, song trong phán quyết, phiên tòa cũng cho biết không khuyến khích các trường hợp tương tự. Một số nước hiện nay cho phép thực hiện cái chết êm ái cho các bệnh nhân sống tình trạng thực vật, với sự đồng ý của bệnh nhân là Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thái Lan và hai bang Oregon, Washington của Mỹ. Không biết phóng viên Phương có viết thiếu hai chữ thân nhân trước bệnh nhân không? Vì bệnh nhân đang sống tình trạng thực vật thì có biết gì nữa đâu mà đồng ý với không đồng ý. Đứng trên tinh thần y học trở về với thiên nhiên, theo Osawa, chúng ta phải giải quyết sau đây cho phù hợp với lương tâm sâu thẳm của con người. Đáp: trước đây chúng tôi đã từng đề cập đến vấn đề này trong tập 1, vì cho ra đời một giải pháp chưa hợp thời mà một bác sĩ Mỹ đành mang tiếng bác sĩ tử thần và ngồi tù 8 năm trời tại xứ Cờ Hoa. Trong trường hợp bài báo trên, người bệnh đã ở vào tình trạng thực vật, không đau đớn và không còn ý thức để yêu cầu giải pháp nọ kia nữa. Rơi vào tình trạng sống ấy, trách nhiệm bấy giờ nằm trong tay thân nhân và cái chết êm ái có được pháp luật cho phép với sự đồng ý của họ không? Nhưng dù sao đi nữa, những người trong giới thực dưỡng Osawa, chúng ta vẫn thấy bất nhẫn làm sao ấy, phải không quý vị? Hơn nữa, nếu người bệnh ấy là người mà thân nhân yêu quý nhất trần đời, và có lẽ cũng chính vì vậy, vấn đề gỡ các ống truyền dịch để chấm dứt sự sống ngày nay vẫn chưa ngã ngũ và đang tranh cãi dữ dội ở Ý. Báo Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 2 năm 2009. Ngày 30 tháng 1, Giáo hoàng Benedict XVI còn nói với các giáo dân rằng cái chết êm ái là một giải pháp sai trái. Còn sáng ngày 3 tháng 2, một nhân vật cao cấp của tòa án xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Ý, kêu gọi hãy ngăn những kẻ sát nhân lại. Về nhận định của chúng tôi, nếu có người gạn hỏi, thì chúng tôi xin đưa ra ý nghĩ là quyết định của giáo hội có cái lý của nó. Vì sao? Vì người sống trong tình trạng thực vật đâu có bị đau đớn dày vò và biết đâu đến một thời điểm kỳ diệu nào đó, họ phục hồi sự sống lại thì sao? Trong thực tế, đã có nhiều trường hợp như thế được thông tin trên báo chí. Một trạng thái sống thực vật cũng là một cách sống giống như cỏ cây hoa lá. Nếu chúng ta không nỡ dày xéo cỏ non, hoa đẹp hay phá một giấc ngủ đông lâu dài của một loại thú nào đó, thì con người ấy cũng giống vậy và còn hơn thế nữa. Huống chi khoa học ngày một tiến bộ, biết đâu có một thứ thuốc kỳ diệu nào đó ra đời để đáp ứng chứng bệnh này. Chúng ta đã từng nghe ở Tây Phương, nhiều người giàu mắc chứng nan y chịu chết lâm sàng ở nhiệt độ cực thấp để chờ đợi sự kỳ diệu của khoa học tương lai đó sao? Theo phương pháp thực dưỡng Ogawa, chúng ta biết rằng tiên sinh không cho rằng hai chữ nan y hiện hữu tự nhiên, mà do y học ngụy tạo khi bất lực trong việc chạy chữa. Chúng ta vốn biết khi người ta ăn uống đúng quân bình thì nhất định sức khỏe được phục hồi không sớm thì muộn. Nhưng trong trường hợp trên, bệnh nhân không tự ăn tự uống được thì sao? Có gì đâu, theo chúng tôi nghĩ, họ không tự ăn uống được thì thân nhân ăn uống đúng giùm. Ngày xưa, tuy nói như vậy, chớ chừng vài chục năm trước thôi, chúng ta chắc thường thấy trẻ em được các bà mẹ quê nhai cơm đút mớm. Các em ăn cơm này rất khỏe mạnh, có đứa u nào u nần đấy. Các thầy thuốc ngày nay vì vấn đề vệ sinh và truyền nhiễm nên cực lực bài xích việc cho ăn kiểu này. Nhưng hiện giờ, đứng trước một tình trạng ngặt nghèo như thế, người thân đừng vì vấn đề vệ sinh tuyệt đối, hãy rửa súc sạch miệng và nhai cơm lứt cho hơi nhuyễn và mớm cho bệnh nhân như mẹ nhai cơm mớm cho trẻ. Để vệ sinh hơn, có thể nhai cơm này với một lượng vừa đủ, nấu lên và chắc nước lỏng hay không tùy tình trạng bệnh nhân hấp thu. Điều này chắc hẳn khoa học không cho là thiếu vệ sinh, và nếu họ cho đó là thiếu dinh dưỡng thì cần gì phải bàn cãi việc lấy ống dẫn tiếp chất dinh dưỡng ra khỏi bệnh nhân đang sống đời thực vật. Chúng tôi hy vọng giải pháp này đã có người thực hiện và đạt được kết quả khả quan, sẽ mang đến một tia sáng ở cuối đường hầm. Tôi tuy nghĩ như vậy, nhưng ông Nguyễn Văn Trung, một người thực hành lâu năm trong giới thực dưỡng Ogawa với kinh nghiệm chữa trị cho cha mình, bảo rằng chỉ cần cho bệnh nhân uống nước gạo lứt rang cũng rất tốt. Quý vị hãy chọn lựa và áp dụng lối nào thấy tốt và tiện cho mình thì được. Nên nhớ trường hợp này phải kiên trì, đừng vội vội vàng vàng và làm lấy được lấy để. Hy vọng vẫn hơn là tuyệt vọng là điều chúng ta nên ghi nhớ. Chúng ta thử nghĩ trường hợp của Eluana Laro, báo Tuổi Trẻ ngày 5 tháng 2 năm 2009, đã sống đời thực vật đến 17 năm trời mà không thấy le lói một tia hy vọng nào. Thì nếu với một thời gian không đến nỗi quá đáng như thế, với biện pháp đề nghị trên, chúng tôi tin tưởng tình trạng sẽ tốt hơn nhiều, rất nhiều, và lương tâm con người, nếu không bị cái chi che khuất, sẽ không bao giờ bị cắn rứt, ngay cả trong cái giấc ngủ êm đềm. Và phải chăng cứu cánh biện minh cho phương tiện là câu mang một ý nghĩa nhân văn sống còn thật sâu sắc nơi đây? Nhưng nếu người bệnh không rơi vào tình trạng thực vật thì sao? Điều này chúng tôi có đề nghị trong tập 1 rồi, nên không tiếp tục đề cập ở đây. Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt ta cần phải lên tiếng một chút là trên báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 3 năm 2007, có một cái tin ở Trung Quốc có một cô gái đề nghị quyền được chết, tin của TDT, theo China Daily. Cô ấy tên Lý Dương, đang sống ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Bắc Trung Quốc, bị ung thư thần kinh vận động, một loại bệnh quái ác được cho là siêu ung thư từ khi mới lọt lòng. Mới 28 tuổi, nhưng cô đã mất khả năng vận động toàn thân và không thể thực hiện bất cứ một chức năng cơ bản nào của cơ thể mà không có sự trợ giúp. Hiện cô chỉ còn lúc lắc, gật được đầu và cử động được một số ngón tay. Cô nói, mẹ tôi đã phải chăm sóc tôi suốt 27 năm qua. Bà cho tôi ăn, đưa tôi đi vệ sinh, giúp tôi xoay trở hàng chục lần mỗi đêm. Tôi phải chết trước khi cha mẹ mình qua đời, bằng không tôi sẽ phải sống đời khổ sở sau khi song thân mất, dơ bẩn, khó chịu và bệnh tật. Việc nghĩ về cuộc sống và cái chết như thế thật không sao chịu nổi. Lý Dương viết như thế trên blog của cô, nhan đề Không Nơi Để Đến. Cô cho rằng người ta có quyền được sống cũng như quyền được chết, và thêm rằng cô quý trọng cuộc sống nhưng không muốn sống. Cô đã gửi một lá thư điện tử đến Quốc hội Trung Quốc, đề nghị các nhà làm luật Trung Quốc đưa ra dự luật về an tử, euthanasia. Theo Tuổi Trẻ lấy từ nguồn Wikipedia, thì euthanasia, eu là tốt và thanatos là cái chết. Trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa chấm dứt cuộc sống của ai đó một cách ít đau đớn để giúp họ khỏi kéo dài cuộc sống trong những điều kiện không mong muốn. Thế giới hiện có thái độ rất khác nhau về luật này. Phần lớn là chống lại an tử. Một số quốc gia hợp pháp hóa việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ. Cô Lý nói bộ luật không chỉ giúp chấm dứt nỗi đau của cô mà còn mở đường cho những ai đau khổ như cô hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên đến nay, các nhà làm luật Trung Quốc cho rằng thời điểm vẫn chưa chín mùi để đưa ra dự luật này Họ e rằng luật có thể bị lạm dụng cho những mục đích khác và gây nhiều rối rắm. Nhưng Lý Dương vẫn hy vọng việc an tử chỉ còn là vấn đề thời gian. Cô quả quyết, cho đến khi máy tính tôi còn làm việc được và ngón tay tôi còn động đậy được, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho luật an tử. Nếu thất bại, tôi sẽ tự tử bằng cách tuyệt thực. Cách duy nhất tôi có thể chết. Đọc bài báo trên, chắc quý độc giả thấy có một cái gì kỳ kỳ làm sao ấy, không hợp lý trong suy nghĩ của Lý Dương. Ấy là cô quyết tranh đấu cho một sự kiện ngược ngạo. Thay vì tranh đấu cho sự sống, cô lại làm thế đối với cái chết. Một việc nếu cô muốn và làm một mình, ai cấm được cô. Điều ấy cô cũng biết khi cô định tuyệt thực. Việc làm của cô tôi thấy thừa thãi và có một cái gì bất ổn trong tâm thức. Cũng như người ta tranh đấu để có một đời sống sung túc, giàu tiền giàu bạc, chứ ai tranh đấu để quốc hội cho được nghèo. Khác với những người bị bệnh bức bách ngặt nghèo, tức đau đớn không làm sao chịu nổi, mới cần an tử với sự trợ giúp của bác sĩ. Chứ cô không đau đớn đến độ rên la, quằn quại, cô chỉ khổ thôi. Cái khổ này trên thế gian, biết bao nhiêu người chấp nhận và nhận ra mặt trái của nó, cũng có cái hạnh phúc. Một chuyện sau đây của một ông mù lái bò chứng tỏ những gì chúng tôi vừa nói. Đời chẳng may mù lòa, nếu có ngồi khóc cả kiếp cũng chẳng sáng mắt ra được, mà còn khiến số phận mình hẩm hiu hơn. Thôi thì chấp nhận, nếu ông trời lấy đi cái này của mình thì sẽ cho mình cái khác. Lấy đi đôi mắt thì cho mình đôi tai, tay chân. Ngày xưa mắt sáng nhưng quá nghèo, giờ tuy mù nhưng có nhà cửa, có của ăn của để, vợ hiền con ngoan. Như thế là mình được nhiều lắm rồi. Theo Minh Tâm, báo Tuổi Trẻ, ngày 19 tháng 2 năm 2009, khi con người đau đớn, phương pháp Oshawa còn có thể cho họ an sinh, khỏi cần phải xin an tử. Trường hợp của Lý Dương, nếu người Trung Quốc biết lẽ kỳ diệu của phép thực dưỡng này, chắc hẳn tâm hồn cô ổn định hơn, sáng suốt hơn, được xã hội thương mến hơn, cuộc đời của cô hơn những người mù lòa nhiều, nhiều lắm. Nhất là bây giờ, song thân cô còn sống và hết lòng và chịu chăm sóc đứa con gái yêu quý, dẫu phải tật nguyền. Họ sẽ đau khổ đến đâu khi cô không có mặt trên đời cùng với mình. Cô còn nghĩ quẩn, lỡ cha mẹ chết trước thì cô sẽ ra sao? Cô quá lo xa, xã hội sẽ lo cho cô chứ ai? Một xã hội văn minh sẽ làm được điều đó. Rồi, lúc bấy giờ, cô sẽ thấy đúng hay không? Lời của Epictet, tất cả mọi người đều được sung sướng. Họ không được sung sướng chăng, chỉ vì lỗi tại họ. Còn Oshawa cũng có những lời sau. Sự sống vô cùng kỳ diệu, đời sống vô cùng quý giá, đời sống vô cùng lý thú, được sống quả là một diễm phúc. Chúng ta sẽ tạm ngưng phần đọc sách này tại đây. Trong phần đọc sách tiếp theo, Người Việt yêu Người Việt.com sẽ gửi đến các bạn câu hỏi số 22. Mời các bạn đón theo dõi.